Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6: Trò chơi bắt đầu. Chương 06: Trò chơi bắt đầu, ngươi muốn đi ra ngoài. Hiện tại sao? Trưởng phòng ngủ Ngụy Giang Dương vừa cùng bạn gái xem chiếu bóng xong. 9 giờ 45 phút tối phiêu về ký túc xá. Toàn thân trên dưới tản ra yêu đương hôi chua vị. Đẩy cửa ra thấy được mặc một thân quần áo thể thao. Chính ngồi xổm trên mặt đất buộc dây giày Trương Hằng. Đúng vậy à, ban đêm có cái hoạt động. Hoạt động, chẳng lẽ là hẹn hò? Ngụy Giang Dương suy bụng ta ra bụng người. Trên mặt lập tức lộ ra một bộ huynh đệ ta hiểu ngươi thần bí tiếu dung. Một bên đang uống Coca-Cola xem phim Trần Hoa Đống nghe vậy kinh hãi. Cái gì? Trương công tử ngươi thích người chẳng lẽ không phải ta sao? Trong phòng ngủ tuổi tác lớn nhất Mã Nguy cái này cũng thả ra trong tay anh ngữ sách. Nhịn không được mở miệng nói. Trương Hằng ngươi điều kiện tốt như vậy. Tìm bạn gái hẳn là thật dễ dàng a. Đến bây giờ còn đơn. Nếu không phải là cùng ngươi một cái phòng ngủ ta cũng cho là ngươi là gay đâu. Mã Ngôi cảm khái. Không phải là không có nguyên nhân. Phòng ngủ bốn người gia đình của hắn điều kiện thuộc hắn không tốt nhất. Phụ mẫu đều là loại kia thành thật nông dân. Cao trung lúc ấy hắn thích lớp học một nữ hài nhi. Nhưng phần này tình cảm một mực bị hắn giấu ở đáy lòng. Thẳng đến đại nhất học kỳ sau ký túc xá bốn người ở bên ngoài cho hắn sinh nhật. Đêm đó hắn uống nhiều quá mới đem cố sự này nói ra. Đến lúc đó Trương Hằng bọn hắn mới biết được nguyên lai nữ hài nhi kia cùng hắn thi đến cùng một tòa thành thị đọc sách. Thế là liền cùng một chỗ khuyến khích lấy Mã Ngôi thổ lộ. Nhưng lại bị cái sau lắc đầu cự tuyệt. Mã Ngôi tình huống ký túc xá ba người khác đều rõ ràng. Biết hắn cần nhờ nước thưởng nộp học phí. Giảm bớt trong nhà gánh vác. Bình thường học tập là thuộc hắn khắc khổ nhất. Mỗi ngày tại thư viện ngâm, còn lại thời gian còn kiêm chức gia giáo kiếm tiền, căn bản không có thời gian đi yêu đương, nhưng mà loại chuyện này những người khác cũng không giúp được một tay. Mã Ngôi lòng tự trọng rất mạnh, cùng ký túc xá cùng một chỗ hoạt động, những người khác nghĩ miễn đi phí dụng của hắn đều bị hắn một ngụm từ chối. Trương Hằng vỗ vỗ Mã Ngôi bả vai, bất đắc dĩ nói: các người cũng đừng trêu chọc ta. Đêm nay thật không phải hẹn hò. Ta cũng không phải gay. Chỉ là còn không đụng tới thích nữ sinh mà thôi. Trần Hoa Đống giơ lên trong tay Coca-Cola. Chờ ngươi gặp nhất định phải làm cho các huynh đệ mở mắt một chút. Nhìn xem đến tột cùng là phương nào yêu nữ có thể cầm xuống chúng ta bỏ cỏ Trương công tử. Thật vất vả ứng phó ba cái ăn dưa đảng. Các loại Trương Hằng đi ra cửa trường lúc nào cũng ở giữa đã đi tới 10:05. Nếu như không phải tắm rửa thời điểm phát hiện trên cánh tay phải này chuỗi số lượng, Trương Hằng thậm chí sẽ hoài nghi xế chiều hôm nay tại hầu gái trong quán cà phê phát sinh sự tình. Chỉ là hắn một trận ảo giác, hắn hỏi qua mang theo tai mèo đáng yêu nữ bộc tiểu thư. Cái sau cực kỳ khẳng định từ vào cửa hàng đến rời đi. Trên vị trí kia đều chỉ có một mình hắn, mà phụ trách điều đồ uống xuất khí ngự tỷ hầu gái cũng biểu thị tại trong đoạn thời gian đó mình chỉ điều qua một chén cấm kỳ chi luyến, vĩnh viễn không muốn chất vấn một cái người pha rượu, bởi vì mỗi chén tác phẩm bên trong đều quán chú tên là yêu đồ vật. Người là không thể nào quên mình yêu. Cái sau lạnh lùng nói, ngoặc kép. Đối với trong tiệm những người khác mà nói tại vài phút trước trận kia nói chuyện tựa như là xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Nói đến cái kia xuyên đường trang mang mũ dạ cà vạt ra hỏa giống như đã từng đề cập tới lần này. Gặp mặt là bị cấm chỉ, nhưng hắn sẽ giải quyết cái phiền toái này. Bởi vậy Trương Hằng suy đoán cái này rất có thể liền là hắn cái gọi là biện pháp giải quyết. Thời gian về điều sao? Trương Hằng càng ngày càng hiếu kỳ tên kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hắn tất cả năng lực giống như đều là cùng thời gian có liên quan. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ loại vấn đề này thời điểm. Dưới mắt hắn cần trước ứng phó trận kia sắp đến trò chơi. Ra trường học sau hắn dựa theo Baidu trên hướng dẫn. Trước ngồi tàu điện ngầm đi tới Ngũ Hoàn bên ngoài một mảnh khu công nghiệp. Sau đó đổi dùng chạy chậm cho mình làm nóng người. 10 điểm 45 điểm. Hắn đi tới nhà kia tên là Dục Vọng Đô Thị quầy rượu bên ngoài. Nơi này có chút vắng vẻ. Trương Hằng trên đường đi thấy được tốt mấy tên côn đồ bộ dáng ra hỏa. Vừa hút khói một bên thần sắc bất thiện đánh giá hắn. Còn có mấy cái uống say say say mặc thanh lương nữ sinh ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên cạnh nôn. Mửa, Trương Hằng không muốn gây phiền toái. Đeo lên quần áo thể thao sau mũ trùm. Duy trì vinh nhanh từ bên cạnh của bọn hắn trải qua. Quầy rượu trước ngược lại là so với hắn trong tưởng tượng muốn náo nhiệt. Dục Vọng Đô Thị là từ một tòa vứt bỏ nhà máy cải tạo. Chiếm diện tích rất lớn. Vết dỉ loang lổ nhà máy trên thoa khắp đủ loại kiểu dáng tạo hình quỷ dị vẽ xấu. Trước cửa thì đậu đầy xe sang trọng cùng siêu xe. Thời gian này chính là quầy rượu sinh ý tốt nhất thời điểm. Tòa thành thị này người trẻ tuổi từ bốn phương tám hướng hướng nơi này vọt tới. Còn không đinh tai nhức óc sóng âm liền từ nhà máy bên trong truyền ra. Giống như là muốn đem linh hồn của con người xé nát. Trương Hằng nhíu nhíu mày. Mặc dù cùng hắn uống cùng một chén đồ uống khách không mời mà đến một mực cường điệu. Mình cái gì đều không nên lộ ra. Các loại trò chơi xâm nhập hắn tự nhiên sẽ biết hết thảy. Nhưng trong câu chữ vẫn là lưu lại một chút mơ hồ tin tức. Bất kể như thế nào hắn chỗ tổ chức hẳn là đều đầy đủ cổ lão bí ẩn. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tổ chức tương tự trò chơi. Nhưng mà thế giới lại một mực không biết bọn hắn tồn tại. Cái này nói rõ bọn hắn giữ bí mật công việc làm đủ tốt. Nhưng bây giờ Trương Hằng vị trí địa phương ít nhất có 700-800 người. Ánh mắt chiếu tới khắp nơi đều là đùi cùng cái mông. Còn có huyễn khúc laser đèn nương theo lấy DJ đánh đĩa cùng một chỗ rung động. Nếu như trận kia cái gọi là nguy hiểm trò chơi ở chỗ này triển khai. Trương Hằng dám đánh cược ngày thứ hai đầu âm cùng du quản trên tuyệt đối đều là phô thiên cái địa. Video, cho nên chỉ bên trên có cái nào chữ sai rơi mất sao? Đây là tuyệt đại đa số người thường phạm sai lầm, nhất là cân nhắc đến đối phương niên kỷ. Loại chuyện này cũng sẽ không quá khiến người ngoài ý. Đúng lúc này Trương Hằng chú ý tới phải phía trên cái bóng đen kia. Nghiêm chỉnh mà nói đó cũng không thể xem như tầng thứ hai. Chỉ là một con to lớn thùng đựng hàng bị kết cấu bằng thép cố định tại phía tây trên tường. Có một đầu sắt bậc thang thông hướng trong đó. Sắt bậc thang phía dưới thì đứng đấy hai cái mặc âu phục đeo kính đen trắng hán. Có mấy cái uống say nam nữ thanh niên tựa hồ là muốn chạy đi lên chơi. Nhưng bị hai người kia ngăn lại. Trong đó một cái phú nhị đại trong nhà hẳn là rất có tiền. Trực tiếp đem một thanh tiền mặt rơi tại trên mặt của đối phương. Người chung quanh phát hiện người trẻ tuổi vầy ra lại là 100 mặt giá trị đô la. Lập tức rối loạn lên, bắt đầu tranh đoạt, nhưng kia hai cái tráng hán không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phú nhị đại có chút tức giận, đem trong tay rượu dội đến hai người trên mặt. Đại khái là phách lối đã quen, trực tiếp nhấc chân liền muốn xông đi lên. Sau một khắc không có người thấy rõ xảy ra chuyện gì. Thân thể của hắn đột nhiên liền bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng ngã lăn mấy người. Còn có trương bàn rượu, cuối cùng máu me đầy mặt huế nằm dạp trên mặt đất. Không rõ sống chết, hắn mấy người đồng bạn nhìn thấy một màn này chánh choáng đều bị làm tỉnh lại. Mấy cái nam tính còn muốn đặt xuống hơn mấy câu ngoan thoại. Nhưng nhìn thấy trong đó một tên chậm rãi sát kính dâm động tác rốt cục vẫn là co lại chứng. Nâng lên bất tỉnh nhân sự phú nhị đại vội vã chạy hướng bãi đỗ xe. Đợi rối loạn lắng lại, những người khác nhìn về phía kia hai cái tráng hán ánh mắt đều ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi. không còn dám hướng bên này dựa vào tới. Trương Hằng lại đợi 5 phút đồng hồ, xác nhận không có người lại chú ý bên này, lúc này mới hít sâu một hơi đi tới. Hai cái Âu phục tráng hán từ kính dâm sau mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ánh mắt kia để người cảm nhận được một cỗ lạnh ý. Trương Hằng cảm giác mình là ở trên đại thảo nguyên đối mặt với hai đầu chuẩn bị đi săn hùng sư. Hắn kéo ống tay áo, lộ ra trên cánh tay này chuỗi số lượng. Hắn vẫn là tiểu lo lắng một chút. Vừa rồi phú nhị đại thảm trạng thế nhưng là tương đương để người khó quên. Trương Hằng mặc dù trước đó ngay tại suy đoán trên cánh tay số lượng là trò chơi ra trận khoán, nhưng cũng không bài trừ còn có những khả năng khác. Cũng may bết bát nhất tình huống cũng không có phát sinh. Hắn không có đi vào phú nhị đại theo gót, trên không trung cốt thịt người bowling. Sau một lúc lâu kia hai tôn tháp sắt đồng dạng thân ảnh không nói một lời hướng một bên tránh ra, lộ ra sau lưng con đường. Hết chương.